Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Huynh đệ, ta đau bụng. Cái này tự xưng hố đại tiên đạo sĩ, dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn giả dạng trang điểm. Hắn người này a, luôn luôn không thích chém chém giết giết, có thể sử dụng miệng giải quyết sự tình, hắn liền càng không thích động thủ. Vô Lượng Thiên Tôn, bản tôn du lịch bốn phương, hôm nay đến đây cùng các ngươi gặp nhau, cũng là từ nơi sâu xa một chàng duyên phận a. Tiêu Hàn chân đạp tường vân, ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, như vậy cảm khái nói, không biết đạo trưởng phủ xuống nơi đây có gì chỉ giáo. Trong đám người có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi, rất là cung kính, không nói đến đây là đạo trưởng, chỉ là vị đạo trưởng này trên mình mơ hồ phóng xuất ra khí tức khủng bố, đều để bọn hắn cảm thấy âm thầm phát run. Vị đạo trưởng này thực lực tuyệt đối là sâu không lường được a, tại Hắc Giác vực mảnh này sùng thượng cường giả khu vực, vị đạo trưởng này tuyệt đối là tổ tông cấp bậc nhân vật. Chúng sinh bình đẳng, sao là chỉ giáo nói chuyện, chỉ là bản tôn lúc trước tùy ý xé mở không gian thông đạo xuyên qua, vô ý ở giữa phủ xuống nơi này mà thôi, bản tôn liền là đúng lúc đi ngang qua, cho nên nói bản tôn cùng các vị từ nơi sâu xa hữu duyên a. Tiêu Hàn chậm chậm nói ra, lại cố ý đem xé mở không gian thông đạo xuyên qua, nói đến lớn tiếng hơi có chút, xé mở không gian, mọi người nghe vậy, trong lòng đều là run lên, một mặt chấn kinh, xé mở, xuyên qua không gian, đây không phải là chỉ có đấu tôn cường giả mới có thể làm đến sao? Vị đạo trưởng này, đúng là một vị đấu tôn cường giả. Xin hỏi đạo trưởng, thế nhưng là đấu tôn cường giả Thiên Xà phủ vị kia dáng người xinh đẹp thanh trưởng lão mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, nhẹ giọng dò hỏi. Nghe vậy, bên cạnh Huyết Tông tông chủ Phạm Lao đám người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bọn hắn trong lòng căng thẳng, tựa như đang đợi Tiêu Hàn xác nhận. Tiêu Hàn đứng tại thất thải tường vân bên trên, cầm trong tay phù trần, hai mắt nhắm, gió nhẹ lướt qua, đem hắn đạo sĩ trường bào suy bay phất phới. Thêm nữa có chân trời một vầng minh nguyệt phụ trợ. Từ xa nhìn lại, cái kia dưới ánh trăng một vệt đạo sĩ thân ảnh, đúng là như vậy siêu phàm thoát tục, nghiễm nhiên là tuyệt thế cao nhân a. Mọi người một mặt vẻ sùng bái, đây mới là đại sư phong phạm a. Bọn hắn không có lên tiếng, đều là tại chờ lấy Tiêu Hàn nói chuyện. Giờ phút này, Tiêu Hàn đem trong tay phải phù trần vung lên, có chút mở ra một con mắt liếc một cái mọi người, lập tức lại đóng lại, sau đó một mặt cao thâm mạt chắc dáng dấp, nói, bản tôn thực lực ẩn tàng sâu như thế, không nghĩ tới lại bị các ngươi đã nhìn ra. Bản tôn phía trước bấm ngón tay tính toán, tính tới bản tôn đem ở chỗ này gặp được người hữu duyên. Xem ra, người hữu duyên liền là các ngươi a. Người hữu duyên, nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người giật mình, bọn hắn lại là một vị đấu tôn cường giả người hữu duyên. Chẳng lẽ vị đạo trưởng này muốn đưa bọn hắn một tràng cơ duyên? Đã là gặp được người hữu duyên, bản tôn tự nhiên cũng không thể keo kiệt, liền đưa các ngươi một tràng tạo hóa a. Tiêu Hàn nói, không biết đạo trưởng muốn đưa ta loại gì tạo hóa. Có người vội vã lên tiếng, xúc động hỏi, bản tôn muốn theo các ngươi bên trong chọn lựa ba người làm vì bản tôn quan môn đệ tử. Tiêu Hàn từ từ nhắm hai mắt, vẫn như cũ cao thâm nói ra. Soạt, vừa mới nói xong, chỉ một thoáng toàn trường náo động, trong lòng mọi người cuồng hỉ. Vị này đấu tôn đạo trưởng lại muốn tại chiêu này thu ba tên quan môn đệ tử. Đấu tôn cường giả đệ tử a, đây quả thực không dám tưởng tượng, nếu là có dạng này lão sư, ngày sau chẳng phải là tiền đồ vô lượng. Đạo trưởng ra ra, ta nguyện ý làm ngươi đệ tử. Ta cũng nguyện ý, đạo trưởng gia gia, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ a. Đạo trưởng gia gia, thu ta, ta thiên phú tốt nhất. Ngoặc kép, chỉ một thoáng, toàn trường sôi trào khắp trốn. Mọi người xúc động vạn phần, tất cả đều quỳ dưới đất thỉnh cầu Tiêu Hàn thu bọn hắn làm đệ tử. Cho dù là thanh trưởng lão mấy vị đấu hoàng cường giả, cũng đều quỳ xuống, đấu tôn cường giả đệ tử. Ai không nguyện ý, giờ phút này, mọi người không có chút nào hoài nghi Tiêu Hàn. Dù sao cái sau xuất hiện như thế khốc huyễn, một phen ngôn từ, cũng là cao thâm mặt chắc. Thêm nữa thân bên trên tán phát ra khí tức khủng bố, ai dám hoài nghi. Đây tuyệt đối liền là một vị tuyệt thế cao nhân a. Hôm nay đụng phải là bọn hắn tám đời đã tu luyện phúc phận a. Các người nhiệt tình cũng rất cao a. Lúc này, Tiêu Hàn nói chuyện, hắn mở mắt ra, hai tay hư áp, trong lòng đều nhanh cười nghiêng ngửa. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn như cũ như vậy thản nhiên. Nhất cử nhất động đều lộ ra tuyệt thế cao nhân phong phạm. Bất quá bản tôn chỉ tính toán thu ba vị đệ tử a. Các người đều như vậy nhiệt tình, để bản tôn quả thực khó xử a. Tiêu Hàn một mặt khó xử biểu lộ. Đạo trưởng gia gia, ta nguyện ý đem cái này hai khỏa thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan xem như lễ bái sư xuất hiện cho ngài. Lúc này, vị kia dáng người gợi cảm xinh đẹp trưởng lão áo xanh đi lên phía trước, hai tay bưng lấy một cái hộp ngọc, vũ mị lên tiếng nói: cái này âm dương huyền long đan vốn là chuẩn bị cho thiên xà phủ chủ nhân, bất quá giờ phút này nàng nơi nào lại quan tâm được nhiều như vậy, đương nhiên là bài đấu tôn vi sư trọng yếu hơn. Chỉ cần bái sư thành công, ngày sau nàng còn cần làm thiên xà phủ đem sức lực phục vụ sao? Thấy thế, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, trong lòng mừng rỡ vạn phần. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ rất lạnh nhạt. Tiên phong đạo cốt, siêu trần thoát tục, Tiêu Hàn đem phù trần vung lên. Đối với thanh trưởng lão, chứng trạc đàng hoàng nói ra, bản tôn người này, cả đời chỉ thích sơn thủy lầu các. Luôn luôn xem tiền tài đan dược các loại tầm thường đồ vật như cặn bã. Bất quá a, bản tôn nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú siêu phàm, ngày sau nhất định thành đại khí. Không muốn ngươi gốc cây này hạt giống tốt chẳng khác người thường. Nguyên cớ a, ngươi cái này lễ gặp mặt, bản tôn liền miễn cưỡng nhận. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tôn quan môn đệ tử. Nói xong, Tiêu Hàn phù trần vung lên, thanh trưởng lão trong tay hộp ngọc lập tức đã rơi vào trong tay hắn. Nghe được Tiêu Hàn mấy câu nói, trong chàng mọi người cái trán nổi đầy gân xanh, trong lòng đều tại âm thầm oán thầm đạo sĩ kia. Thật sự là quá vô liêm sỉ a, chỉ thích sơn thủy lầu các, không thích tiền tài tầm thường đồ vật. Thất phẩm đan dược, miễn cưỡng nhận. Thực tế quá vô sỉ a. Mọi người trong lòng âm thầm khinh bỉ, bất quá lại không một người dám lên tiếng. Dù sao vị đạo trưởng này ra ra thực lực sâu không lường được. Đây chính là một bàn tay liền có thể hô chết bọn hắn kinh khủng tồn tại a. Bất quá vị này thanh trưởng lão động tác cũng là làm cho trước mắt mọi người sáng lên. Có bái sư có cửa a. Đó chính là tặng lễ. Đạo trưởng gia gia, cái này là địa giai đấu kỹ thân pháp, Tam Thiên Lôi Động, còn mời đạo trưởng gia gia ngàn vạn muốn thu lại a. Hắc Khô Mộ vị kia dẫn đầu đấu hoàng cũng lên tiếng. Đạo trưởng gia gia, đây là một bộ phi hành đấu kỹ, là ta quà thật gia gia. Huyết Tông Tông chủ cũng tự nhiên không cam lòng rơi vào người phía sau. Đạo trưởng gia gia, ngươi xem một chút. Đây là một chuôi tuyệt thế trường thương, trong đó thất giai ma hạch, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Đạo trưởng gia gia, ta còn có càng đồ tốt, ngươi mau nhìn, tặng lễ nhanh một chỗ. Mọi người lập tức dồn dập móc ra riêng phần mình thân gia bảo bối, tranh nhau sợ phía sau cho Tiêu Hàn tặng lễ. Nhìn trước mắt bái hắn như bái thần linh mọi người, Tiêu Hàn trong lòng đều nhanh cười hút, đem một nhóm đấu hoàng đấu vương lừa dối xoay quanh, liền hỏi một câu, còn có ai? A, không thể tưởng được các vị nhiệt tình như vậy a. Đã như vậy, bản tôn liền phá lệ một lần a, đem bọn ngươi toàn diện thu làm đệ tử đi. Tiêu Hàn vung tay lên, lập tức đem tất cả nhân thủ bên trong bảo bối tất cả đều thu hết trong nạp giới. Một mặt cảm khái nói ra, đồ nhi bái kiến tôn sư, ngày sau chúng ta nhất định tận tâm hầu hạ ngươi. Mọi người dập đầu bái sư, trong lòng gọi là cái xúc động a. Thực ra, bọn hắn không biết, giờ phút này Tiêu Hàn so với bọn hắn càng xúc động. Cảm giác này, thật sự sảng khoái a. Tốt, các đồ nhi, các người đều xoay người sang chỗ khác. Vi sư chuẩn bị xé rách không gian thông đạo mang các ngươi rời đi nơi đây. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Vâng, thanh trưởng lão đám người trở nên kích động. Tất cả đều ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Ngày sau, bọn hắn liền là đấu tôn đệ tử. Đi ra có thể đi ngang. A, tôn sư không phải muốn xé rách không gian a. Đi như thế nào? Ngay tại thanh trưởng lão đám người xoay người yên tĩnh chờ đợi thời điểm. Trong đám người, có người nhỏ giọng thầm thì nói. Người này hắn rất ngạc nhiên. Nguyên cớ hắn len lén liếc một chút. Chỉ gặp bọn họ tôn sư đang điên cuồng hướng phương xa lóe lên. Nghe được người này nói thầm thanh âm. Thanh trưởng lão đám người nhíu mày. Đều là xoay người lại. Ánh mắt hướng xa xa nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ tôn sư hóa là một đạo lưu quang, càng chạy càng xa, rõ ràng hoàn toàn đem bọn hắn ném đi mất. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái này họa phong không đúng, mụ nội nó cái chân. Đoàn người nhóm chúng ta đều bị lừa, đạo sĩ kia mẹ nó liền là một cái hố nhân thần côn. Lúc này trong đám người có người phản ứng lại, lập tức chỉ vào đạo kia lóe lên lưu quang, chỗ thủng một hồi mắng to. Tiếng mắng vừa rơi xuống, chỉ một thoáng mọi người tất cả đều kịp phản ứng. Bọn hắn, tất cả đều bị hố. Mẹ hắn, cái này đồ chó hoang đạo sĩ thúi. Lão tử muốn xé ngươi. Hỗn đản này đạo sĩ, trên mình khí tức khủng bố khẳng định là đùa nghịch ra thủ đoạn. Không phải vậy đấu tôn cường giả còn cần đến dạng này hố đồ vật. Không tệ, cái này đồ chó hoang liền là một cái hãm hại lừa gạt thần côn. Các huynh đệ, đuổi tới, đem đồ vật cướp về. Giờ phút này, mọi người nộ khí trùng thiên, đều sắp tức giận phải phun lửa. Nhất là muốn tới mới vừa rồi bị Tiêu Hàn đùa nghịch xoay quanh tràng cảnh. Mọi người sắp tức đến bể phổi rồi. Đây con mẹ nó qua hố a. Con chó đạo sĩ thúi, đừng chạy, đứng lại cho lão tử. Một trận giận mắng phía sau, huyết tông, thiên xà phủ các loại to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực tất cả đều dồn hết sức lực hướng phía. Trước đạo kia chạy vội lưu quang đuổi theo, đồ chó này đạo sĩ, bọn hắn nóng lòng mong muốn chém thành muôn mảnh. Rõ ràng đem bọn hắn bảo vật tất cả đều hố đi. Ta tích mẹ a, như thế nào nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Phía trước lóe lên Tiêu Hàn nghe được phía sau từng đợt âm thanh xé gió. Cùng vang vọng đất trời tiếng mắng chửi. Khóe miệng không nhịn được mạnh mẽ kéo ra. Cái này nếu như bị bắt lấy. Còn được rồi. Tiêu Hàn thể nội đấu khí trào lên. Tại phía trước điên cuồng lóe lên. Lúc này, trên không trung bay vút thời khắc, chỉ thấy cái kia hắc ấn thành cửa ra vào. Tiêu Hàn đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Không sai, đó chính là Tiêu Viêm. Tiêu Hàn phảng phất nhìn thấy cứu tinh, thân hình lóe lên, nháy mắt ở giữa rơi xuống Tiêu Viêm trước mặt. Huynh đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi a. Vừa thấy mặt, Tiêu Hàn liền lập ngay lập tức đi cho Tiêu Hàn một cái gấu ôm. Bộ dáng kia, phảng phất tìm được chính mình thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Tiểu tử ngươi làm sao mặc thành bộ này đạo sĩ bộ dáng? Tiêu Viêm cũng là thật cao hứng, kéo ra Tiêu Hàn phía sau, tại Tiêu Hàn trên mình nhìn lướt qua, không nhịn được cười nói, ôi, huynh đệ, ta khả năng ăn phá hư cái bụng, ta đau bụng, trước vào thành thuận tiện một chút, đạo bào này mặc không tiện, ngươi giúp ta cầm một chút, Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, nói xong, Tiêu Hàn đem bào, phù trần tất cả đều toàn bộ ném cho Tiêu Viêm, mà hắn thì ôm bụng, nhanh chóng chạy vào Hắc Ấn Thành. Gia hỏa này thực sự là, thấy thế, Tiêu Viêm có chút giở khóc giở cười. Bất quá, đột nhiên, Tiêu Viêm tựa hồ ý thức được cái gì. Cảnh tượng này, có chút giống như đã từng quen biết a. Hắn sẽ không lại bị xáo lộ a. Không tốt, Tiêu Viêm, có số lớn khí tức khủng bố hướng phía ngươi đánh tới. Đã đem ngươi khóa chặt. Lúc này, Dược lão gấp rút nhắc nhở âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Vù vù, vừa dứt lời, một hồi âm thanh xé gió hù dọa. Tại Tiêu Viêm vùng trời, chỉ một thoáng xuất hiện hơn 10 vị đấu khí hóa dược thân ảnh. Không phải đấu hoàng liền là đấu vương, đội hình có thể nói xa hoa vô cùng. Hơn nữa, những cái này đấu hoàng đấu vương cái kia từng đạo phun lửa ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ấy, Tiêu Viêm thân thể run rẩy, bước chân không nhịn được hướng về sau vừa lui, nơi nào thấy qua như vậy chiến trận. Bất quá nhìn thấy những cái này đấu hoàng đấu vương hung ác ánh mắt, Tiêu Viêm tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn vô ý thức liếc nhìn trong tay đạo bào, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Các vị, ta nói, đạo bào này không phải ta, các ngươi tin sao? Tiêu Viêm bước chân không ngừng lùi lại, rung động nói ra, ta tin nãy nãy ngươi cái chân. Các huynh đệ, chơi hắn, đồ chó này xú thần côn. Một vị tính khí nóng nảy đấu hoàng lập tức nổi trận lôi đình, nổi giận mắng. Vừa mới nói xong, hơn 10 vị đấu hoàng đấu vương trên thân thể khí thế bộc phát, giận không nhịn nổi hướng lấy Tiêu Viêm đánh tới. Thấy thế, Tiêu Viêm nội tâm là tuyệt vọng, thân thể run rẩy phía sau, hắn triệu hồi ra Tử Vân Dực, đó là một khắc không dám dừng lại, nhanh chân bỏ chạy. Tiêu Hàn, ngươi lại hố huynh đệ, cầm thú a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.